Chương 2107, 2368 kỳ thủ bên trên. Từ trên trời đến dưới đất, nhân gian giới cùng thần tiên bên kia đều nhanh muốn ồn ào lật, mà trận này phong bạo người khởi xướng Lâm Thiên Diêu, chợt chưa phát giác ra. Hắn hiện tại một người ở hoàng gia chuẩn bị cho hắn trong sân, tựa hồ đối với trận này phong bạo, không hề có cảm giác. Hắn cái dạng này, thật giống như trận này phong bạo, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì giống nhau. Thế nhưng, nếu như không phải hắn, sự tình làm sao biết đến bước này đâu? Nếu như nói để Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra hắn hiện tại người đáng ghét nhất, cái kia Lâm Thiên Diêu nhất định không ở tại bên trong, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn hận không thể Lâm Thiên Diêu tu đạo xảy ra vấn đề, chết bất đắc kỳ tử ở tại nữ hoa nương nương trong cung. Mặt ngoài Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác là như vậy, hắn dường như đối với đây hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là nội tâm của hắn làm sao từng giống như là mặt ngoài như vậy bình tĩnh đâu. Nghe xong cái kia cái lời của người tuổi trẻ, Lâm Thiên Diêu phía trước rất nhiều muốn không phải minh bạch vấn đề, lúc này cũng muốn hiểu. Mà cái kia La Phù Động động chủ cũng đích xác tới rồi một chuyến. Cùng cái kia bất thành khí nhi tử không giống với, La Phù Động động chủ là một cái thông minh tháo vát nhân. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, hắn dường như cũng minh bạch chính mình nhi tử là bị người lợi dụng, cho nên, trong chuyện này, hắn đối với hoàng gia thái độ là không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Phi Hổ thấy hắn cái dạng này, cũng không tiện làm khó hắn. Hơn nữa, cái này La Phù Động cũng là phụ cận rất có danh vọng đại môn phái, vì vậy, hắn ở xin phép qua Lâm Thiên Diêu sau đó, đã đem cái kia cái người thanh niên Lý Húc, giao cho La Phủ Động động chủ. Cái kia cái người thanh niên bị người khác coi là thương xử, người khác không nhìn ra, Hoàng Phi Hổ tự nhiên có thể nhìn ra, vì vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không thái quá với cùng một cái bị lợi dụng người thanh niên quấn quýt, cũng sẽ không bởi vì truy hệ NNI, giống như La Phủ Động kết lại thâm cửu đại hận gì. Dù sao, La Phù Động thế lực ở bên cạnh cũng coi như tiểu. Chỉ là, Hoàng Phi Hổ minh bạch sự tình, cái kia La Phù Động động chủ cũng minh bạch, hơn nữa, so với Hoàng Phi Hổ còn muốn càng thêm tinh tường. Vì vậy, tại hắn trước khi đi thời điểm, vì để cho Hoàng Phi Hổ hoàn toàn để xuống chuyện này, hắn còn nghĩ một ít không phải tính là cái gì chuyện bí mật, nói cho Hoàng Phi Hổ. Mà hiện tại, Hoàng Phi Hổ nghe được việc này sau đó, đang vội vội vàng vàng chạy tới, muốn cùng Lâm Thiên Diêu hiệp thương. Lúc đầu La Phù Động chủ nói sự tình, dường như phải cùng Lâm Thiên Diêu không có quan hệ gì, chỉ là, đang nghe La Phủ Động chủ nói ra cái tên đó sau đó, Hoàng Phi Hổ cũng biết, chuyện này, cùng Lâm Thiên Diêu không thoát được quan hệ. Cái tên đó, là Kim Quang Chân Nhân, là Kim Quang Cửa Trưởng Môn. Phía trước Lâm Thiên Diêu cùng hắn nhắc tới quá Kim Quang Môn tên này, bởi vì hắn muốn đem Hoàng Thiên Hóa đưa vào Kim Quang Môn, cùng Lâm Thiên Diêu còn lại ba cái đệ tử cùng nhau học tập duyên cớ. Có thể tưởng tượng được, Lâm Thiên Diêu có thể đem cái này bốn cái hài tử đưa vào Kim Quang Môn ở giữa mà không phải mang ở bên cạnh mình tu hành, vậy đã nói rõ Kim Quang Môn cùng hắn quan hệ giữa nhất định là không giống bình thường. Thế nhưng hiện tại, Kim Quang Môn xảy ra sự tình, Lâm Thiên Diêu có thể chỉ lo thân mình sao? Chỉ là, ngoài Hoàng Phi Hổ dự liệu là, làm Hoàng Phi Hổ đem chuyện này đều nói cho Lâm Thiên Diêu thời điểm, Lâm Thiên Diêu phản ứng cũng rất bình thản, chỉ là nhàn nhàn nói một cái tiếng, ta biết rồi. Liên lại cũng không có đoạn dưới. May mà Hoàng Phi Hổ mặc dù là một cái vũ phu, nhưng là lại không phải hữu dũng vô mưu nhân, nhiều năm như vậy lịch luyện tới, hắn coi như là một cái người thông minh. Vì vậy, hắn ngược lại là không tiếp tục hỏi nhiều Lâm Thiên Diêu cái gì, mà là cứ vậy rời đi. Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Phi Hổ thân ảnh ly khai sân, sau đó, chân mày mịch có nhíu lại. Hoàng Phi Hổ nói cho hắn biết sự tình, lúc trước hắn đều đã đoán được. Mà sự tình, quả nhiên cũng như Tô Thanh đoán như vậy, đối phương là hướng về phía Lâm Thiên Diêu tới. Hoàng gia, chẳng qua là thứ yếu mục tiêu mà thôi. Hơn nữa, hắn còn biết, chuyện này, không phải đơn đầu, mà là một siêu di. Kim Quang Môn bên kia ám lưu hung dũng, cũng cùng chuyện này cởi không ra quan hệ. Có người, đầu tiên là sách hoa nhằm vào Kim Quang cửa sự kiện, sau đó, lại muốn làm pháp tìm Hoàng gia phiền phức, mà hết thể này mục tiêu, đều nhắm thẳng vào dấu ở Kim Quang Môn cùng Hoàng gia sau lưng Lâm Thiên Diêu. Rốt cuộc là người nào? Mới có sẽ làm như vậy đâu? Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu hay là đem ánh mắt tập trung vào xiển giáo nhân thân bên trên, theo hắn đoán, chắc là xiển giáo nhân ra tay. Chỉ là, cái kia người sau lưng phong cách hành sự, lại cùng xiển giáo nhân không giống nhau lắm. Nếu như không phải Tô Thanh nhắc nhở hắn, hắn hiện tại chỉ sợ còn chưa phản ứng kịp, hai kiện cô lập sự tình phía sau, nhân ra đều là vọt thẳng lấy hắn tới. Loại này âm hiểm thế nhưng cực kỳ phương thức hữu hiệu, cũng không phải xiển giáo nhân phong cách làm việc. Chỉ là, nếu như không phải xiển giáo nhân, vẫn có thể là ai đâu. Lâm Thiên Diêu hôm qua thì có một loại xung động, muốn trực tiếp giết đến Kim Quang Môn đi, đem đây hết thể đều lộng minh bạch. Chỉ là, khi hắn nghĩ đến người thiếu niên kia non nớt gương mặt bên trong mãn hàm lấy kiên nghị, hắn lại tại trong đáy lòng mặt, bỏ qua cái ý nghĩ này. Dương Tiễn là đệ tử của hắn, nguyên bản dựa theo kế hoạch, hắn muốn đem cái này 4 cái đệ tử mang theo trên người, đồng thời, từng bước nhìn bọn họ trưởng thành, đem bọn họ bồi dưỡng thành chính mình hy vọng dáng vẻ. Mà hiện tại, hắn lập tức phải ly khai, đi đến cái kia một cái địa phương, không phải muốn nói gì thời điểm đã trở về, ngay cả có hay không có thể trở về, đều là khó cũng biết sự tình. Loại này tình huống bên dưới, thân là đệ tử của hắn, nhất định phải lập tức lớn lên, nếu không, cho dù có nữ hoa nương nương che chở, cái này 4 cái đệ tử, chỉ sợ ở sau này cũng sẽ bị người khác thu thập. Dù sao, chính mình đối thủ cũng đều là thánh nhân, ở thánh nhân trước mặt, mình và cái này 4 cái đệ tử quan hệ giữa, không thể coi là làm bí mật. Đối với tự mình động thủ những người đó, chẳng những biết mình thân phận, hơn nữa, còn biết mình cùng Kim Quang Môn, cùng cái này 4 cái đệ tử quan hệ giữa, cái này quá để Lâm Thiên Diêu cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ là làm sao làm được điểm này phải biết rằng, chính mình còn chưa từng ly khai, mà bọn họ, lại tựa hồ như đã đem Lâm Thiên Diêu hoàn toàn xem thấu. Nghĩ tới đây, một loại cảm giác quen thuộc, lan tràn đến rồi Lâm Thiên Diêu trong đầu. Hắn lại nghĩ tới đến chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Quân Vân Thiên thời điểm, cái loại này bị đối phương hoàn toàn xem thấu cảm giác vô lực thấy, chỉ là lúc này đây, Quân Vân Thiên không phải đứng ở bên phía hắn sao cái kia, ẩn giấu ở sau lưng ra tay với hắn nhân, rốt cuộc là người nào.